Chương 4591, chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng, đây là 7 ngày cuối cùng của họ rồi. Nếu không tìm ra kẻ đã mang đế thi đi, thì Bất Hủ Vấn Thiên thật sự sẽ GTCST bọn họ. Chết chóc, không có gì đáng sợ hơn cái chết. Lão Tể cùng lão Đấu bốn mắt nhìn nhau, nói với vẻ mặt bất lực, các vị à, việc này cũng không thể trách chúng tôi được. Vốn dĩ chúng tôi đã tìm được tên nhãi đó rồi, nhưng đáng tiếc vẫn bị bỏ lỡ, bộ dáng của hắn hẳn là chưa dịch dung qua. Dứt lời, ông ta liền nhấc tay, một luồng năng lượng ngưng tụ lại, hóa thành dáng vẻ của Diệp Bắc Minh trong hư không. Loài run rế bẩn thỉu này đúng là đáng chết, mẹ kiếp, tôi mà bắt được thì phải nghiền nát hắn thành nghìn mảnh, giam cầm thần hồn sau đó đày ải vào tra tấn vô tận. Còn chờ gì nữa, mau triển khai đi, bất luận là người có quen biết tên nhãi nhép này hay không, giết hết không tha. Đám người mang theo lửa giận ngất trời lao thẳng ra ngoài. Trên một lục địa cổ xưa, sau khi nước đen ngừng lan rộng, hàng trăm thế lực và giáo phái tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn ở đây. Phải mất nửa năm mới lập lại được trật tự. Lão Tể đứng trên trời cao, hạ mi nhìn xuống, trực tiếp quát to, toàn bộ người tu võ của đại lục này đều cút ra đây cho lão phu. Có ai biết con kiến hôi này không? Ở phía dưới, vô số người kinh hãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, trên bầu trời phía trên lục địa, ngưng tụ một hình ảnh khổng lồ, bao trùm lấy toàn bộ thế Bắc Minh. Tiền bối, xin hỏi người là, có 5 vị lão tổ cảnh giới thiên tôn từ trong. Mấy tông môn lớn bay lên không trung, run rẩy vì sợ hãi. Họ chưa từng gặp qua loài uy thế nào cây ết âng bê sao đến mức này. Đôi mắt của lão Tể đỏ ngầu, lão phu hỏi các người có từng gặp qua tên nhãi này chưa? 5 người không dám giấu giếm, đều lắc. Đâu, chưa từng thấy, thế các người còn sống làm gì? Lão Tể bực tức, bàn tay tóm vào không trung. 5 người kia lập tức hóa thành xương máu ngay tại chối một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay ông ta, không mảy may thương tiếc quét một đường xuống đại lục phía dưới. Một đại lục trải rộng hàng chục triệu dặm trong nháy mắt bị cắt thành 2 mảnh, cản không nổi một kiếm đầy uy lực này. Chỉ trong khoảnh khắc, không chỉ lão Tể mà những ông lão khác cũng bắt đầu điên cuồng giết chóc. Họ một hơi phá hủy hơn chục lục địa khiến vô số thế giới sụp đổ. Xảy ra chuyện gì thị Diệp Bắc Minh kinh hãi ngẩng đầu. Trên bầu trời, không gian lần lượt sụp đổ. Đây là dấu hiệu của sự hủy diệt hoàn toàn của hết đại lục này tới đại lục khác. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngỡ ngàng, đây, nhóc con, có thế giới bị hủy diệt rồi. Thế giới bị phá hủy, Diệp Bắc Minh ngơ ngác. Quay đầu nhìn đế thủ hát này, đế thủ, chuyện gì thế? Đế thủ thờ ơ nói, có kẻ đang lùng sục chúng ta, cho nên không ngừng hủy diệt thế giới, muốn bức bách chúng ta ra ngoài. Nhưng người yên tâm, cho dù thế giới này có bị hủy diệt, chỉ cần có ta ở đây, người sẽ không chết. Khốn kiếp, Diệp Bắc Minh tức giận mắng, những kẻ này điên rồi à? Chỉ vì truy lùng chúng ta mà thẳng tay lạm sát người vô tội như vậy. Đế thủ hừ lạnh một tiếng, không chút để bụng nói, đa số con người đều giống như loài kiến cỏ. Sự sống chết của họ, hoàn toàn không đáng kể. Đi thôi, đi thẳng tới cửa vào của nhà tù số 7, rời khỏi nơi này, chỉ cần tiến vào nguyên thủy chân giới, bọn hắn muốn tìm bổn đế cũng giống như mò kim đáy bể. Vậy. Điều khiến đế thủ ngạc nhiên chính là Diệp Bắc Minh vậy mà trực tiếp phớt lờ lời nói của nó. Hai mắt anh đỏ hoe, nhìn hai chị em Tiêu Dung Phi nói, Dung Phi, Nhã Phi, các em chăm sóc Nhược Tuyết cho tốt.